Chương 2021 nếu như thiên địa linh khí hao hết sạch, sẽ xuất hiện tình hình gì? Giang Nam lại hỏi. Ba người đau khổ suy tư, nhao nhao lắc đầu. Sẽ xuất hiện tịch diệt kiếp. Khi đó tam giới không khí trầm lặng, tịch diệt kiếp sẽ hàng lâm, đem tất cả tồn tại hủy diệt, quay về hỗn độn, chờ đợi khai thiên lần nữa. Giang Nam thở dài, trịnh trọng nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay ta cùng ba huynh đệ các ngươi nói, không muốn truyền đi. Huynh đệ ba người vội vàng gật đầu. Giang Nam chậm rãi nói, Nguyên Tôn, Thanh Huyền cùng tiên cung thái tử ba tôn chân tiên này, nhất định phải chém giết, nhưng đám người La Hầu La, một cái cũng không thể giết. Đợi sau khi vi phụ ly khai tam giới, kế đô ngươi ra tay cứu bọn hắn đi, dựng lại ma giới, các ngươi làm ma giới ma tổ. Quân Nhi, Triết Nhi, các ngươi làm tam giới đạo tổ. Ma giới cùng tam thập tam thiên tiên giới tất nhiên sẽ tranh chấp, kiếp số không ngừng, sẽ khống chế số lượng tiên nhân cùng ma, sẽ không để cho tịch diệt kiếp tiến đến. Trong lòng ba người cả kinh, quân đạo nhân thất thanh nói, phụ thần, tiên ma tranh chấp, chỉ sợ sẽ có phân tranh không ngừng, tiên nhân cùng ma đều sẽ vẫn lạc không biết bao nhiêu. Như thế nào có thể như thế? Hồng đạo nhân cũng nhíu mày, phảng phất chứng kiến một tương lai tam giới cùng ma giới không ngừng tranh đấu. Hồng đạo nhân quân đạo nhân cùng kế đô cũng là hạng người tài trí hơn người, hiểu hàm nghĩa trong lời nói của Giang Nam, ma giới cùng tiên giới thủy hỏa bất dung, tranh đấu chém giết là chuyện tình tất nhiên. Hai bên chiến đấu không ngừng, tiên ma chết sẽ quay về thiên địa, để cho thiên địa linh khí không đến nỗi bởi vì quá nhiều tiên nhân mà hao hết. Cái quan hệ này cùng sói, dê, cỏ là một cái đạo lý, cỏ chỉ có bấy nhiêu như vậy, không có sói, dê sẽ sinh sôi nảy nở nhiều hơn, ăn quá nhiều cỏ, cuối cùng cỏ bị ăn sạch, tất cả dê cũng bị chết đói. Mà sói nhiều, dê bị sói ăn sạch, sói cũng sẽ chết đói, chỉ có sói, dê, cỏ, đạt tới thăng bằng nào đó, mới có thể giữ vững ba người cộng sinh. Thiên địa linh khí chính là cỏ, tiên cùng ma có thể là dê, cũng có thể là sói. Giang Nam để cho kế đô thả đám người La Hầu La, gây dựng lại ma giới, cùng tam giới đối lập, chính là muốn ma giới, tam giới cùng thiên địa linh khí đạt tới một loại trạng thái thăng bằng vi diệu, khống chế số lượng tổng thể của tiên nhân cùng ma. Hồng đạo nhân trầm mặc một lúc lâu nói, như vậy đối với tương lai những tiên ma chết vì tai nạn kia quá bất công. Ta cũng nghĩ như thế. Bất quá tiên đạo làm cho người ta thành tiên càng thêm dễ dàng. Sống mà không chết, tiêu hao thiên địa linh khí chỉ biết càng ngày càng nhiều, để cho người đời sau không có cơ hội thành tiên. Cứ thế mãi đi xuống, nhất định đưa đến tiên đạo hủ bại, bị tịch diệt kiếp hủy diệt, không người nào có thể may mắn sống sót. Tất nhiên là kết cục vũ trụ tan biến. Giang Nam thở dài nói, muốn để cho tiên đạo vĩnh tồn đi xuống, nhất định phải có ma đạo tới chế ước. Ta nghĩ, sau khi đế cùng tôn khai thiên tích địa, giữ lại hỗn độn cổ thần, không có đuổi tận giết tuyệt bọn họ, nhất định cũng là đạo lý đồng dạng, để cho hỗn độn cổ thần cùng cổ tiên qua lại chém giết, sau khi bọn họ chết, nguyên khí quay về thiên địa, tạo thành một loại thăng bằng. Tương lai có lẽ chúng ta có thể tìm được giải quyết chi đạo, nhưng mà hiện tại, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Hắn dừng một chút nói, hơn nữa, có cạnh tranh mới có tiến bộ, ma giới cùng tam giới tranh đấu không ngừng, cũng có thể để cho sinh linh hai giới nhận được tôi luyện. Nếu không chính là hoa trong nhà ấm, chịu không được gió táp mưa xa. Trong ba huynh đệ các ngươi, nhất định phải có người tới đeo danh phản đồ, phản bội ra tiên đình, để làm người lưng đeo nhờ danh mở lại ma giới. Kế đô đột nhiên cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ta vốn là ma tổ, sống ở trong tiên đình có chút ít chán ngấy, sống ở chỗ này, để cho ta cảm giác mình là một khách nhân, chỉ có ma giới mới là nhà của ta. Thân là ma tổ. Tự nhiên phải có sự nghiệp cùng thiên hạ của mình, người lưng đeo danh nhơ này, để ta làm. Kế đô, ủy khuất ngươi rồi. 3.000 tiên thể, ngươi mang đi toàn bộ, lớn mạnh ma giới. Giang Nam đột nhiên thanh sắc điều lệ, quát lên, huynh đệ ba người các ngươi, sau này bên ngoài tranh nhau, lâu rồi, tất nhiên sẽ có thù mới hận cũ che đậy tâm trí, để cho huynh đệ tương tàn. Phụ thân muốn ba huynh đệ các ngươi thề, hướng cha thề, huynh đệ không được tự giết lẫn nhau, cũng không thể đem hiệp nghị hôm nay thổ lộ cho người thứ tư biết. Nếu thổ lộ ra nửa phần, tất nhiên hồn phi phách tán. Bà huynh đệ nghiêm nghị, hướng Giang Nam thề, thệ ước mới vừa phát ra, bọn họ nhất thời chỉ cảm thấy trong tối tăm. Nguyên thủy đại đạo của Giang Nam phân ra một luồng tiến vào trong cơ thể ba người, liên thông thệ ước cùng đạo quả. Nếu như ba người bọn họ hướng ra phía ngoài tiết lộ trận hiệp nghị này, hoặc là đối với bất kỳ một người trong ba người hạ sát thủ, tất nhiên sẽ xúc động thệ ước, nguyên thủy đại đạo sẽ đem nguyên thần trong đạo quả đồng hóa, hồn phi phách tán. Ba người thề xong, Hồng đạo nhân trầm mặc chốc lát nói, phụ thần khi nào rời đi tam giới, đi cổ tiên giới. 10 ngày sau, huynh đệ ba người thất kinh, trong lòng chỉ cảm thấy không đành. Cổ tiên giới là xưng hô tiên giới trước kia, hôm nay tam giới tam thập tam thiên đã biến thành tiên giới mới của một đời tiên nhân, Nhưng mà cổ tiên giới còn là thế giới để vô số người hướng tới, không gian nơi đó càng thêm bát ngát, càng thêm thần thánh, là đế cùng tôn mở trí cao vũ trụ. Các ngươi đã là đạo tổ, không cần phải như vậy. Giang Nam cười nói, tương lai các ngươi có lẽ cũng sẽ tiến vào cổ tiên giới, cha ở nơi đó chờ các ngươi. Kế đô, ta đem La Ma Cốt Mâu để lại cho ngươi, để ngươi có thể chế trụ La Hầu La một bậc, không đến nỗi để cho La Hầu La khắc chế. Hắn lấy ra La Ma Cốt Mâu, giao cho Kế đô, lại lấy ra một bụi tiên đằng, chính là hồ lô đằng hắn trồng, chỉ thấy trên hồ lô đằng kết xuất một quả hồ lô xanh, một quả hồ lô đỏ cùng một quả hồ lô lục, trong mỗi một hồ lô đều có 53 đạo tiên đạo, nhưng công dụng không giống nhau. Giang Nam nói, gốc tiên đằng này chính là từ trong hồ lô của tiên đế rơi xuống hồ lô chủng, ba cái hồ lô này là cha trộm lấy tiên giới tiên quang bồi dưỡng, đã ân cần săn sóc hơn 100 vạn năm. Huynh đệ các ngươi, mỗi người được một quả. Hồng đạo nhân tiến lên, hái hồ lô đỏ, Quân đạo nhân hái hồ lô xanh, Kế đô thì hái hồ lô lục. Giang Nam phất tay nói, các ngươi đi đi. Hồng đạo nhân cùng Quân đạo nhân khom người rời đi, Kế đô chần chừ nói, phụ thần, hài nhi có một yêu cầu quá đáng. Nguyên Tôn cùng ta có ân, phụ thần có thể tha cho hắn một mạng hay không? Thực lực Nguyên Tôn vô cùng cường đại, nếu như buông tha đạo quả của hắn, sau khi ta rời đi, hắn nhất định sẽ sinh loạn, thậm chí liên lạc Tử Tiêu Tiên Vương, gây rất nhiều sự đoan. Giang Nam ánh mắt chớp động, lấy ra Nguyên Tôn đạo quả, trong đạo quả truyền đến thanh âm của Nguyên Tôn, cả giận nói, Kế đô, ngươi đối với ta như thế. Giang Nam một tay đánh xuống, chém ở trên đạo quả, chỉ thấy Nguyên Tôn đạo quả hé ra, hóa thành quang mưa khôn cùng, hướng tam giới bay đi. Đó là một thân tu vi của chân tiên biến thành thiên địa linh khí, đạo quả bị hủy, năng lượng trong Nguyên Tôn đạo quả liền trở về thiên địa, đảo ngược từng cái thế giới. Giang Nam nhẹ nhàng vê chỉ thấy một luồng thần hồn từ trong đạo quả ngưng tụ, khôi phục thành bộ dáng Nguyên Tôn, chẳng qua là so sánh với trước suy yếu vô số lần. Ta phế bỏ tu vi của hắn, ngươi nếu muốn báo ân, kia liền mang theo thần hồn của hắn chuyển thế đi. Kế đô mừng rỡ, cẩn thận nhận lấy thần hồn của Nguyên Tôn, bước đi ra tòa thiên điện này, cười nói, vậy để cho hắn chuyển thế thành ma thôi. Giang Nam tĩnh tâm mà ngồi, Nguyên Thủy đạo quả hiện lên, trong đạo quả này rõ ràng còn có một mai đạo quả, chính là Đô Thiên Cổ Thần Hỗn Độn đạo quả, chẳng qua là hôm nay năng lượng trong Hỗn Độn đạo quả đã bị hắn luyện hóa thất thất bát bát. Đô Thiên Hỗn Độn đạo quả cực kỳ khó luyện hóa, không chỉ là bởi vì Đô Thiên vô cùng cường đại, là đối thủ mà Giang Nam trước nay mới thấy, còn có một điểm trọng yếu khác, đó chính là trong Hỗn Độn đạo quả có một viên đầu lâu. Đầu lâu của La Ma đại thần, một trong ba đại thống soái của Hỗn Độn Thiên Quốc. Đô Thiên Cổ Thần chính là đỉnh đầu của La Ma đại thần chửa sinh ra sinh linh, hắn chính là từ trong đầu cốt ra đời. La Ma đại thần chính là tiên quân cường giả, hơn nữa ở trong tiên quân thuộc về nhân vật đỉnh cấp. Đô Thiên vì bảo vệ đạo quả của mình, đem đầu lâu của La Ma đại thần cũng luyện nhập trong đạo quả. Giang Nam tốn hao hơn 2 năm thời gian, lúc này mới công phá đầu lâu phòng ngự, luyện hóa Đô Thiên đạo quả. Sở dĩ hắn nói 10 ngày sau rời đi, là bởi vì mấy ngày nữa, hắn liền có thể hoàn toàn luyện hóa viên đầu lâu này. Đầu lâu La Ma đại thần dài 2 cây sừng nhọn, sắc bén vô cùng, cho dù là Giang Nam dùng Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm đánh xuống, cũng mơ tưởng ở trên đầu lâu này lưu lại chút dấu vết nào, thậm chí Nguyên Thủy Chứng Đạo kiếm cũng bị chấn đến hiện đầy lỗ thủng. Đế Huyền, ngươi có biết nếu ngươi giết ta, chính là đắc tội phụ thần của ta không? Trong Hỗn Độn đạo quả truyền đến thanh âm vô cùng suy yếu của Đô Thiên nói, phụ thần ta chính là một trong Hỗn Độn Thiên Quốc ba đại thống soái. Nếu hắn xuất thủ trả thù, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Giang Nam tức cười, cười nói, giận nhiều không sợ ngứa, ta đã đắc tội Bát Tiên Vương. Bát Tiên Vương cũng nói ta là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhiều thêm La Ma đại thần cũng không coi là cái gì. Đô Thiên Cổ Thần lạnh lùng nói, ngươi sẽ sống không bằng chết, tất cả sinh linh tam giới cũng sẽ biến thành lương thực của Hỗn Độn Cổ Thần ta. Nếu Hỗn Độn Cổ Thần thật sự có khả năng này, lúc khai thiên tích địa, vạn tộc vạn linh đã sớm biến thành lương thực của Cổ Thần. Giang Nam bất vi sở động, tiếp tục toàn lực luyện hóa Hỗn Độn đạo quả, cười nói, đáng tiếc, Hỗn Độn Cổ Thần vẫn chỉ có thể trốn trong Hỗn Độn Thiên Quốc, không dám ra. Có đế cùng tôn, Hỗn Độn Cổ Thần thủy chung chỉ có thể trốn chui trốn nhủi mà thôi. Ha ha, đế cùng tôn. Trong đầu lâu La Ma truyền đến một trận cười quỷ dị, ngươi cho rằng đế cùng tôn thật còn đang ở trong tiên giới. Tiên giới hôm nay loạn thành một đoàn, tiên đế cung cùng tiên tôn cung không đối phó, bát tiên vương đều có tâm tư. Lại có nhiều chư hầu ngang ngược cắt cứ, nếu đế cùng tôn còn đó, há có thể cho phép tình huống như thế phát sinh. Đế cùng tôn, đã chết. Trong lòng Giang Nam khẽ nhúc nhích, tiên giới đúng là bày ra loạn tượng, tỷ như Huyền Đô Tiên Quân là tồn tại cổ lão của tiên đế cung, đệ tử của đế cùng tôn, có thể nói địa vị vẻn vẹn ở dưới đế cùng tôn, thế nhưng lại bị đồng môn sư huynh đệ ở tiên giới đánh lén, bị đánh vào hạ giới trấn áp 5.400 vạn năm. Nếu không phải Huyền Đô Tiên Quân đã sớm ngờ tới bản thân có một kiếp này, đem đạo quả ký thác vào tiên giới, chỉ sợ liền sẽ vẫn lạc. Đối phó Huyền Đô Tiên Quân không chỉ là Tiên Tôn Cung, còn có chút tồn tại trong Bát Tiên Vương, bọn họ thậm chí liên hiệp Hỗn Độn Cổ Thần. Nếu như đế cùng tôn còn trong tiên giới, những tiên nhân này căn bản không dám làm ra chuyện tình to gan lớn mật như thế. Hơn nữa, Huyền Đô cũng đã từng nói sư huynh đệ hắn phản bội tiên đế, phản bội lão sư của mình, nơi này nhất định là có bí mật. Đô Thiên Cổ Thần nói đế cùng tôn đã chết, Giang Nam tự nhiên là 100 không tin. Có thể mở vũ trụ càn khôn, tạo hóa vô số sinh linh, sự thành tựu của bọn họ là kinh người bực nào, tồn tại như vậy, làm sao có thể vô thanh vô tức chết đi. Nhưng mà theo tiên giới loạn tượng trước mắt tới phân tích, đế cùng tôn đúng là không có ở trong tiên giới, như vậy hai tồn tại này đi nơi nào? Đế huyền, trong tiên giới đã có không ít tồn tại cùng hỗn độn thiên quốc ta liên hiệp, tương lai chẳng những tiên giới rơi vào hỗn độn cổ thần ta thống trị, ngay cả hạ giới cũng sẽ trở thành hoa viên của cổ thần. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào hỗn độn thiên quốc ta, ngươi liền có thể giữ được nhất mạch của mình. Đô Thiên Cổ Thần hướng dẫn từng bước, thao thao bất tuyệt nói, hỗn độn thiên quốc ta tuy bên ngoài có ba đại thống soái, nhưng còn có lực lượng cường đại hơn ẩn núp, đối phó tiên giới nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, mặc dù ngươi không phải là hỗn độn cổ thần, nhưng là tiên thiên thần ma, cùng chúng ta là họ hàng gần, lại được bất không đạo nhân truyền thừa, tất nhiên có thể trở thành nhất phương bá chủ của hỗn độn thiên quốc. Ha ha, ngươi đến tiên giới cũng bất quá là một tiểu tốt, hơn nữa còn đắc tội Bát Tiên Vương, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào, sao không đầu nhập vào hỗn độn thiên quốc ta, đạt được địa vị vô thượng. Dừng tay đi đế huyền, luyện chết ta. Ngươi không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại sẽ rước lấy phụ thần ta đuổi giết, nhưng mà đầu nhập vào hỗn độn thiên quốc ta, ngươi chỗ tốt vô cùng. Mau dừng tay. Ta là đỉnh đầu của La Ma Đại Thần biến thành, biết rất nhiều bí mật không muốn người biết, luyện chết ta ngươi cái gì cũng không chiếm được. Giang Nam mắt điếc tai ngơ, đến ngày thứ 9, Đô Thiên Cổ Thần đã suy yếu tới cực điểm, tất cả năng lượng cùng đại đạo, trong đạo quả của hắn bị luyện nhập bên trong nguyên thủy đạo quả. Đô Thiên đạo hữu, để cho ta nhìn ngươi biết bí mật như thế nào. Giang Nam lấy tay, từ trong đầu lâu La Ma cầm ra nguyên thần của Đô Thiên Cổ Thần, lập tức sư hồn tác phách, ý đồ tìm được những bí mật Đô Thiên Cổ Thần biết kia. Đế huyền, ngươi mơ tưởng từ trên người ta đạt được bất luận bí mật gì. Nguyên thần của Đô Thiên Cổ Thần uể oải không phấn chấn, nhưng vị cổ thần này thực sự quyết tuyệt, nguyên thần phi tốc thiêu đốt, hồn phách của hắn lập tức bay ra, cười hắc hắc nói, ta đã đem trí nhớ trong nguyên thần ta lao đi rồi. Đế huyền, ta ở dưới cửu tuyền chờ ngươi. Dưới cửu tuyền. Ngay cả địa ngục cũng ở dưới thống trị của ta, ta không cho ngươi nhập cửu tuyền, ai dám thu ngươi? Hồn phách trở về. Giang Nam giang rộng ra năm ngón tay, hư hư một chảo, hồn phách tán loạn của Đô Thiên Cổ Thần bay tới, ngưng tụ làm một thể. Hắn sư hồn tắc phách, không khỏi nhíu mày, vừa rồi một cái chớp mắt kia, hơn phân nửa trí nhớ của Đô Thiên Cổ Thần đã sụp đổ, không cách nào tìm về, chỉ có chút ít trí nhớ phiến diện còn bảo lưu lại, bất quá cũng không hoàn chỉnh. Trong trí nhớ còn sót lại của Đô Thiên, không có bao nhiêu đồ đạc hấp dẫn hắn. Đột nhiên, Giang Nam nhẹ kêu một tiếng, chứng kiến một bức tinh không đồ tàn phá. Trong trí nhớ của Đô Thiên, cuốn tinh không đồ này cực kỳ cổ xưa, hẳn không phải là kinh nghiệm của Đô Thiên, mà là kinh nghiệm của La Ma Đại Thần. Trong chút ít trí nhớ kia, La Ma Đại Thần có một loại ý niệm mãnh liệt, muốn xuyên qua phiến tinh không đồ này, tìm kiếm được cái gì đó sau lưng tinh không đồ. Cái tinh không đồ này hình như là một lối đi. Bất quá phiến tinh không này không phải bất kỳ một địa phương nào trong tam giới, cũng không phải hỗn độn thiên quốc, kỳ quái, chẳng lẽ là tiên giới? Hắn tinh tế công nhận, sau một lúc lâu không thể không buông tha. Hắn đối với tiên giới biết không nhiều lắm, hơn nữa trong trí nhớ của Đô Thiên bức tinh không đồ này tổn hại nghiêm trọng, thật sự nhìn không ra cái huyền cơ gì. Giang Nam mở ra bàn tay, hồn phách tán loạn của Đô Thiên phiêu tán mọi nơi, nguyên thần triệt để nghiền nát, hồn quy thiên địa. Hai vị đạo hữu, các ngươi cũng xuất hiện đi. Trong mi tâm hắn bảy miếng đạo quả lần lượt bay ra, đúng là Thanh Huyền Chân Tiên Hỗn Độn Chân Tiên, đạo quả cùng Tiên Cung Thái Tử Lục Đạo đạo quả. Đế huyền, ngươi dám giết ta? Vương nương ta chính là hậu thổ tiên vương, phụ thân ta địa vị to lớn, ngươi càng là không thể đắc tội. Phụ thân ta chính là... Tiên Cung Thái Tử một câu còn chưa có nói xong, Nguyên Thủy Chứng Đạo Kiếm đột nhiên bay ra, Giang Nam cầm kiếm, liền chém bảy kiếm, bảy miếng đạo quả bành bành bành bạo toái. Thần hồn của Tiên Cung Thái Tử cùng Thanh Huyền Chân Tiên lập tức bị Giang Nam câu ra, sư hồn tắc phách. Điện hạ, cha ngươi là ai? Ta tự mình tới điều tra liền biết, vẫn là không nhọc phiền điện hạ chính miệng nói. Thực lực của hắn là cường đại bực nào, Tiên Cung Thái Tử cùng Thanh Huyền Chân Tiên chưa kịp hủy diệt trí nhớ, liền bị Giang Nam giam cầm, đem trí nhớ bên trong hồn phách sưu tầm một lần. Hai người này lai lịch vạn phần cổ xưa,

đón lấy vạn dặm hư không đột nhiên nghiền nát, tính bằng đơn vị hàng nghìn thanh vũ hóa thành tiên kiếm lần lượt xuyên phá hư không, hướng phía dưới chém rụng. Trong động uyên truyền đến tiếng gào thét, đầu ma quái khủng bố kia từ trong động uyên ló sọ, mở cái miệng rộng thôn phệ từng đạo kiếm quang đánh rớt, bị chấn đến toàn thân run rẩy, khắp cả người là máu thịt giàn giụa, thét dài không thôi. Đầu ma quái này vốn là ở lúc cùng Tử Tiêu Tiên Vương va chạm, cũng đã lọt vào trọng thương, giờ phút này bị Giang Nam thúc giục động uyên đối chiến Câu Trần Tiên Vương công kích, liền tổn thương càng thêm tổn thương, nguyên khí tổn hao nhiều. Thanh Vũ Tiên kiếm xoay quanh ở giữa không trung, vài đạo kiếm khí bắn rơi, đầu ma quái kia rất nhanh bị đánh đến hấp hối, lùi về bên trong động uyên, tùy ý từng đạo kiếm khí bắn vào động uyên cũng chết sống không xuất đầu. Kiếm khí giống như phô thiên cái địa rơi xuống, hướng Giang Nam chém tới, lại có một cái đại thủ thò ra, chụp vào động uyên, rõ ràng là Câu Trần Tiên Vương ý định lấy đi động uyên, tinh tế nghiên cứu. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, một khỏa đầu lâu có hai sừng từ trong mi tâm Giang Nam bay lên trời, đầu lâu càng lúc càng lớn, hóa thành một cái đầu lâu cự đại dữ tợn, răng rắc một hồi loạn cắn, đem từng đạo kiếm khí màu xanh cắn nát. Khỏa đầu lâu này đúng là đầu lâu của Lama, cứng rắn vô cùng, mặc dù là cánh chim của Câu Trần Tiên Vương biến thành tiên kiếm, cũng không cách nào chảm động mảy may. Đầu lâu Lama đã bị Giang Nam ở trong lôi trì tẩy đi tinh thần lạc ấn, tăng thêm lạc ấn của mình, giờ phút này tế lên đầu cốt, tuy không cách nào cùng Tiên Vương so sánh, nhưng có thể ngăn lại công kích của Câu Trần Tiên Vương. Hô! Đầu lâu Lama mở ra miệng lớn, một ngụm đem tòa động uyên này nuốt vào, Giang Nam bỗng nhiên chui vào bên trong đầu lâu, chỉ thấy khỏa đầu lâu này mạnh mẽ trầm xuống, nhập vào trong đất, độn địa mà đi. Câu Trần Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, vô số cánh chim màu xanh ối trao ô hay bắn xuống, chui vào trong đất Thiên Châu, truy theo khí cơ của Giang Nam mà đi. Thiên Châu, từng tòa dãy núi lắc lư không ngớt, như là lòng đất có quái vật khủng bố khổng lồ gì tranh đấu. Cũng không lâu lắm, đột nhiên bên ngoài mấy tỷ dặm, trên một mảnh tiên hải sóng cả run lên, kinh đào liệt thiên, chỉ thấy một khỏa đầu lâu to lớn không gì so sánh được phi ra mặt biển, phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từng đạo kiếm quang màu xanh theo sát phía sau, đi theo xuyên thấu hư không. Phổ Vũ, ngươi triệu tập mấy đại tiên vương khác, điều động nhân thủ, toàn lực vây quét Huyền Thiên, không thể để cho hắn đào thoát. Cánh tay của Tử Tiêu Tiên Vương một lần nữa sinh dài ra, cùng Câu Trần Tiên Vương chung một chỗ, cất bước hướng địa phương Giang Nam biến mất đuổi theo, hai tiên vương tay áo bồng bềnh, phong thần sâu sắc, nhất phái tiên gia. Hai vị tiên vương nhàn nhã dạo chơi, Câu Trần Tiên Vương thản nhiên nói, Huyền Thiên giáo chủ, ngươi đi không được đâu. Quan Giác Tiên Vương đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Ánh mắt lộ ra dị sắc, đột nhiên cười nói, Giao Giao, chúng ta đi thôi. Mấy vị tiên nữ túm tụng tiên vương ngự giá, thay đổi đầu xe rời đi. Quan Giác Tiên Vương ở trong xe truyền lệnh nói, Phượng Nhi, ngươi truyền lệnh xuống, đem từng tòa truyền tống tiên môn của Thiên Châu ta mở ra, không hạn chế bất luận kẻ nào đồng hành. Vị nữ tiên gọi Phượng Nhi kia lĩnh mệnh rời đi, Giao Giao cười nói, Tiên Vương đại lão gia, ngươi làm như vậy mà nói, rõ ràng là muốn thả Huyền Thiên giáo chủ kia đào tẩu, chẳng lẽ không sợ Bát Tiên Vương không vui? Ta nghe người ta nói, người ở phía ngoài, đều vụng trộm xưng đại lão gia là gậy quấy phân tiên giới, e sợ cho nước tiên giới quá trong, cần phải quấy nhiễu quấy xấu mới bằng lòng bỏ qua. Quan Giác Tiên Vương đánh cái ha ha, cười nói, gậy quấy phân, bổn vương ở đâu có thể vượt qua Càn Nguyên Tiên Quân. Lão nhân gia ông ta mới là gậy quấy phân lớn nhất mạnh nhất. Bất quá, khó được có người cùng Bát Tiên Vương gây khó dễ, bổn vương tự nhiên phải biết thời biết thế một chút, nhìn xem có thể đem tiên giới quấy đục thành bộ dáng gì không. Mấy vị nữ tiên thẻ lưỡi, chuyện Bát Tiên Vương trung ương tám châu vây quét Giang Nam, trải qua Quan Giác Tiên Vương cái gậy quấy phân này thêm mắm thêm muối, bốn phía thả ra tin tức, dĩ nhiên hóa thành phong ba truyền khắp mấy đại châu phụ cận Thiên Châu, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Mà ở Vân Sơn Tiên Thành to lớn của Tạp Đà Châu, gần Vân Châu nhất, cũng có không ít tiên nhân tụ cùng một chỗ, nghị luận việc này. Nghe nói sao? Tử Tiêu Tiên Vương cùng Câu Trần Tiên Vương tự mình kết cục, đuổi giết một vị chân tiên tuổi trẻ, còn bị người này đào thoát. Đâu chỉ là hai đại tiên vương tự mình ra tay, ta nghe nói ngay cả hậu thổ, Huyền Thanh, Tử Vi, Ngọc Hoàng, Trường Sinh cùng Thanh Hoa lục đại tiên vương này cũng xuất động, trung ương tám châu bát đại tiên vương, lệnh cưỡng chế cường giả dưới trướng xuất kích, bốn phía bao vây chặn đánh, muốn ở trong Thiên Châu tiêu diệt người này. Lại có tin tức, Thiên Châu truyền tống tiên môn chẳng biết tại sao hết thảy mở ra, vị chân tiên tuổi trẻ kia vậy mà thừa cơ từ bên trong tay bát tiên vương, cùng bát tiên cung vây quét, trốn ra Thiên Châu. Hắc hắc, sở dĩ Thiên Châu truyền tống tiên môn sẽ mở ra hết thảy, tự nhiên là Quan Giác Tiên Vương đang giở trò, hắn là gậy quấy phân của tiên giới, uy danh vẻn vẹn ở dưới Càn Nguyên Tiên Quân. Quan Giác Tiên Vương mở ra truyền tống tiên môn, tiên vương mấy châu khác cũng mở ra truyền tống tiên môn, cố ý cho chân tiên trẻ tuổi này cơ hội chạy thoát, rõ ràng là muốn nhìn Bát Tiên Vương xấu mặt. Vân Châu Phượng Nghi Tiên Vương đại nhân của chúng ta cũng tham gia náo nhiệt, đã mở ra truyền tống tiên môn. Nghe nói người trẻ tuổi này là khai sang giả thiên cung thứ 9 của thần đạo, đạo hiệu Huyền Thiên Giáo Chủ, bởi vì bổ toàn bộ thần đạo, cũng là thần đạo đạo tổ, từ địa vị mà nói, là cự phách có thể cùng Bát Tiên Vương đặt song song. Huyền Thiên Giáo Chủ là phản đồ thần đạo, con của hắn là đại ma đầu nhấc lên chư thần hoàng hôn kiếp, ở dưới đại ma vương này che chở, đem thần đạo lật tung. Bát Tiên Vương đạo thống đều bị diệt, 8 vị tiên vương này há có thể cho phép hắn sống. Tiên giới đại thiên thời không ta, vì sao hơn 100 vạn năm qua không có xuất hiện tiên nhân mới? Chính là vì người này một tay trưởng khống chư thần hoàng hôn kiếp, đem Bát Tiên Vương phái tiên nhân cùng chân tiên đến hạ giới đồ sát không còn. Tiên giới rất lâu không có náo nhiệt như vậy rồi. Đột nhiên, Vân Sơn Tiên Thành truyền tống tiên môn chấn động, một vị thiếu niên thư sinh toàn thân là huyết bước ra truyền tống tiên môn, tiên nhân bên trong Vân Sơn Tiên Thành lặng ngắt như tờ, lặng lặng nhìn xem thiếu niên thư sinh này. Chỉ thấy thiếu niên thư sinh kia thương thế rất nặng, thân thể như là đồ sứ, trải rộng vết rách, tựa hồ thân thể tùy thời có khả năng bạo toái. Nhưng mà tinh thần lại cực kỳ tràn đầy, chiến ý hừng hực. Tiên nhân Vân Sơn Tiên Thành chỉ cảm thấy tánh mạng lực của người này, như một bếp lò cực lớn cực nóng, rất xa liền có thể cảm giác được sinh mệnh lực đầm đặc kia, thậm chí để cho người có loại cảm giác bốc cháy. Đột nhiên, trên tửu lâu phụ cận Vân Châu Tiên Môn, một vị nữ tiên tuổi trẻ đứng dậy, đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy nàng này nghe hồng vi váy, xinh đẹp động lòng người. Xa xa chắp tay, thanh âm nhu hòa êm tai, người đến là Huyền Thiên Giáo Chủ. Chính là tại hạ. Tuy Giang Nam lọt vào trọng thương, nhưng như trước có một loại khí độ bất phàm, mỉm cười hoàn lễ nói. Giáo chủ thiếu niên anh hùng, khiến người khâm phục. Tử tiên kia lộ ra vẻ tán thán, vỗ tay nhẹ nhẹ, lập tức có một chân tiên từ trong tửu lâu bay ra, bưng lấy một bình tiên nhưỡng đưa đến trước mặt Giang Nam. Nữ tiên kia cười nói, giáo chủ đối kháng Bát Tiên Vương, chí lớn kịch liệt, há có thể không rượu. Ta rất muốn thiết yến khoản đãi giáo chủ, chỉ là giáo chủ hôm nay bị Bát Tiên Vương đuổi giết, không dám chỉ hoãn hành trình của giáo chủ. Mời uống rượu này, tính toán ta biểu thị tình địa chủ. Sư tỷ là Phượng Nghi Tiên Vương. Giang Nam động dung, từ trong tay chân tiên kia tiếp được tiên nhưỡng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lập tức chỉ cảm thấy một cổ lực lượng mênh mông liên tục dũng mãnh vào tứ chi bách hài, thậm chí ngay cả đại đạo của mình cũng được đến thoải mái, tu vi hao tổn cũng nhận được đền bù, vết thương trên thân thể phi tốc khỏi hẳn, đạo thương bị thanh trừ từng cái đi ra ngoài, tinh thần lại tự chấn động, cười nói, đa tạ Phượng Nghi sư tỷ ban thưởng. Phượng Nghi sư tỷ, tiểu đệ có một yêu cầu quá đáng. Nữ tiên kia đúng là Phượng Nghi Tiên Vương thống trị Vân Châu, nghe vậy cười nói, giáo chủ cứ nói đừng ngại. Giang Nam cười nói, thỉnh sư tỷ để cho các đạo hữu phụ cận tiên môn ly khai, tránh lui 3000 dặm, miễn cho tiểu đệ tổn thương tới người vô tội. Phượng Nghi Tiên Vương ánh mắt chớp động, cười nói, chư vị đạo hữu nghe cho kỹ, hết thảy tránh lui 3000 dặm. Rất nhiều tiên nhân trong Vân Sơn Tiên Thành lập tức bay lên, từng người thối lui, chỉ có trên tửu lâu Phượng Nghi Tiên Vương như trước dựa vào bên cạnh cửa sổ, không có ly khai. Những tiên nhân này thân hình vừa mới khẽ động, đột nhiên trong tiên môn có một cổ khí tức bá đạo tuyệt luân lao ra, chỉ thấy vô số chân tiên tuôn ra tiên môn, sừng sững ở giữa không trung. Có người hoảng sợ nói, đệ nhất chiến tướng dưới trướng Tử Vi Tiên Vương, Tử Đình Chân Nhân, cùng Đông Phương Phổ Vũ Tiên Thiên Sinh Linh nổi danh viễn cổ. Tử Đình Chân Nhân đã mang đến cửu lão tiên nhân dưới trướng Tử Vi Tiên Vương, khá lắm, cần huy động nhân lực như vậy sao? Tử Đình Chân Nhân cùng cửu lão tiên nhân sừng sững ở giữa không trung, đem Giang Nam vây quanh ở chính giữa, đối với những người khác làm như không thấy, mà là hướng Phượng Nghi Tiên Vương trong tửu lâu có chút chắp tay, nói, Phượng Nghi đạo hữu, hôm nay muốn mượn bảo địa của đạo hữu dùng một lát, bắt trọng phạm, kính xin đạo hữu nể chút tình mọn. Phượng Nghi Tiên Vương đôi mắt dễ thương chớp động, cười khanh khách nói, nếu là bình thường, bổn vương tất nhiên sẽ không thưởng ngươi chút tình mọn này, bất quá hôm nay sao? Nàng mục như thu thủy, rơi vào trên người Giang Nam. Cười mỉm nói, hôm nay bổn vương liền thưởng cho ngươi rồi. Tử Đình Chân Nhân thái độ đối với nàng lơ đễnh, cửu lão tiên nhân lại hừ lạnh một tiếng, bọn họ là nhóm tiên nhân đầu tiên mà Tử Vi Tiên Vương, từ linh giới đưa đến tiên giới, cũng là một đám tiên nhân cuối cùng, sau đó, linh giới liền bị hủy diệt ở trong tay hỗn độn cổ thần. Bọn họ là chân tiên còn sót lại của linh giới, nguyên một đám cường đại vô cùng, tiên vương đại châu khác luôn đối với bọn hắn khách khí, Phượng Nghi Tiên Vương nói như thế, không thể nghi ngờ là không để cho bọn hắn thể diện. Lúc này ánh mắt của Tử Đình Chân Nhân mới rơi vào trên người Giang Nam, đột nhiên quát lớn, động thủ. Hắn lời còn chưa dứt, Giang Nam dĩ nhiên bạo lên, một điểm kiếm quang kiều đằng mà lên, trong giây lát quét ngang 3000 dặm, khắp nơi đều là kiếm quang, sáng lạn chói mắt. Kiếm quang kia kinh diễm như thế, để cho tiên nhân của Vân Sơn Tiên Thành nguyên một đám thấy hoa mắt, phảng phất chứng kiến trong kiếm quang nguyên một đám thế giới sinh ra đời, thế giới rực rỡ tươi đẹp nhiều màu tồn tại ở trong tích tắc kiếm quang thoáng hiện. Từng tiếng gầm lên gào thét từ bên trong kiếm quang truyền đến, Cửu lão tiên nhân cùng Tử đỉnh chân nhân đồng thời động thủ, từng người thi triển thủ đoạn cường đại nhất, tế lên pháp bảo cường đại nhất của mình. Tiên uy khủng bố tràn ngập mọi nơi, bốc lên, hướng bốn phương tám hướng oanh khứ. Phượng Nghi Tiên Vương đang muốn ra tay, ngăn cản dư âm của cổ tiên uy kinh khủng này, miễn cho hủy hoại Vân Sơn Tiên Thành, lại vào lúc này, chỉ thấy kiếm quang bao phủ 3000 dặm kia của Giang Nam đột nhiên co rút lại, đem tiên đạo uy năng của tất cả mọi người hết thảy quấn lấy, không có nửa phần uy năng tiết ra ngoài. Đột nhiên, bên trong kiếm quang có một cái đầu lâu cao cao bay lên, lập tức ở trong kiếm quang phân giải, hóa thành một chút quang vũ bay xuống mọi nơi. Bên trong kiếm quang, Giang Nam di chuyển bước chân, một bước một giết, một bước rơi xuống, tất có đầu người bay lên, một bước nâng lên, tất có chân tiên ngã xuống. Trong khoảnh khắc, phóng ra 9 bước, khí thế của Giang Nam đã đến đỉnh phong, Cửu lão tiên nhân 9 đại chân tiên, cổ xưa này hết thảy táng thân dưới ánh kiếm của hắn. Kiếm quang đầy trời đột nhiên thu lại, hóa thành một kiếm khai nguyên. Tử đỉnh chân nhân gào thét, tách ra tất cả chiến lực của mình, sau lưng tử khí vạn dặm, hóa thành một tòa tháp cao, như một cái hồng loa thật dài, một tiếng ầm vang rớt xuống. Hồng loa tử tháp, ầm ầm. Thần luân sau đầu Giang Nam chuyển động, từng đạo đại thần thông phún dũng mà ra, hóa thành tiên thiên ngũ sắc liên, tầng tầng lớp lớp hoa sen không ngừng tách ra, nâng lên tòa tử tháp này. Tử tháp oanh rơi, đập vụn tiên thiên ngũ sắc liên, nhưng một đóa đài sen tan vỡ, bên trong thần luân Giang Nam lập tức lại có một đóa ngũ sắc đài sen bay lên, sinh sinh diệt diệt, vô cùng vô tận, đem tòa hồng loa tử tháp này nâng, trì hoãn xu thế trụy lạc. Xùy, kiếm quang quét ngang, Tử đỉnh chân nhân liên tục ngăn cản, chỉ thấy kiếm quang quay chung quanh hắn cao thấp tung bay, huyết quang hiện ra. Rốt cục, hồng loa tử tháp cái pháp bảo uy năng vô cùng cường hãn này, vẫn là công phá tiên thiên ngũ sắc liên của Giang Nam, hung hăng đặt ở trên người của hắn. Vân Sơn Tiên Thành kịch liệt chấn động, tòa tiên thành này lắc lư không ngớt, các tiên nhân sắc mặt kịch biến, có thể tưởng tượng một kích này của Tử đỉnh chân nhân uy năng là trầm trọng kinh người bực nào. Đột nhiên, hồng loa tử tháp quay tròn bay lên, bỗng nhiên lọt vào bên trong tiên môn, biến mất không thấy gì nữa. Giang Nam ho ra máu, xóa đi vết máu ở khóe miệng, quay người đưa lưng về phía Tử đỉnh chân nhân, hướng Phượng Nghi Tiên Vương trên tử lâu chắp tay, cười nói, tiểu đệ không quấy rầy sư tỷ nữa. Nếu có thể tránh được kiếp nạn này, ngày khác tiểu đệ lại đến nhà bái phỏng, tạ ơn sư tỷ viện thủ. Phượng Nghi Tiên Vương nhìn Tử đỉnh chân nhân phía sau hắn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng thần thái thiểm dược, cười nói, giáo chủ cứ đi, nếu ngươi không đi, mấy vị tiên vương có thể sẽ đến. Giang Nam nhẹ nhàng gật đầu, sau lưng thân thể Tử đỉnh chân nhân đột nhiên văng tung tóe, toái đầy đất. Tử đỉnh chân nhân cùng Cửu lão tiên nhân tuy đã chết, nhưng đạo quả của bọn hắn lại ký thác vào trong tiên giới, cũng không có bị tru sát triệt để. Chỉ cần tốn hao một chút thời gian, còn có thể từ trong đạo quả sống lại. Nhưng mà, bị người ở trước mặt mọi người chém giết, Tử đỉnh chân nhân cùng Cửu lão tiên nhân tích lũy mấy tỷ năm uy danh, chỉ sợ là hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Cơm cơm, tiểu giao long quấn quanh cổ tay Giang Nam tỉnh lại, vui mừng kêu lên. Tiểu giao long đầu mọc ra sừng này bơi xuống, tuy nhìn như nhỏ đến thương cảm, nhưng khẩu vị lại to đến kinh người, rất nhanh liền đem Tử đỉnh chân nhân ăn tinh quang, lập tức lại hướng thi thể Cửu lão tiên nhân khác đánh tới. Giống như phong quyển tàn vân đem thi thể Cửu lão tiên nhân nuốt xuống dưới. Tiểu giao long bụng có chút phồng lên, lại bay đến cổ tay Giang Nam, cái đuôi quấn ở trên cổ tay của hắn, nhắm mắt vù vù ngủ. Thân hình Giang Nam khẽ động, dung nhập đến trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là huyết mạch hỗn độn long tổ. Phượng Nghi Tiên Vương động dung, thấp giọng nói, không biết độ tinh khiết huyết mạch của đầu tiểu giao long này, so với huyết mạch Long La Bồ Đề Tiên Quân như thế nào, ai cao ai thấp. Nếu Long La Bồ Đề Tiên Quân nhất mạch biết rõ tiểu giao long kia rõ ràng rơi vào trong tay Huyền Thiên giáo chủ, nhất định sẽ náo nhiệt hơn. Giang Nam vừa rời đi, một cổ tiên vương chi uy cái thế truyền đến, một tiên vương to lớn cao ngạo hàng lâm, đúng là Tử Vi tiên vương, vị tiên vương này không có đi truyền tống tiên môn, mà là bằng vào thân thể cường đại xuyên qua hư không, tự mình hàng lâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiên vương như hắn, mặc dù là tiên môn cũng không cách nào thừa nhận uy năng của hắn. Nếu bước vào bên trong tiên môn, chỉ sợ ngay cả tiên môn cũng bị no bể bụng. Tử Vi tiên vương như là đế hoàng hàng lâm, ánh mắt đảo qua Vân Sơn tiên thành, tất cả tiên nhân không dám nói lời nào, không dám thở mạnh thoáng một phát, mặc dù là Phượng Nghi tiên vương, cũng cảm thấy mình so với hắn thấp một mảng lớn. Trốn hướng Tạp Đà Châu rồi hả? Tử Vi tiên vương hừ lạnh một tiếng, đối với Phượng Nghi tiên vương không thèm để ý tới, cất bước đi ra Vân Sơn tiên thành, hướng Tạp Đà Châu mênh mông bát ngát mà đi. Rất nhanh, bóng mờ tiên vương bao phủ Tạp Đà Châu cằn cỗi,

đêm nay là xưa kia sao? Hỗn độn là năm nào? Bích họa có một câu kệ ngữ, Giang Nam đọc đi, nói khẽ, hỗn độn sinh diệt 17 lần, một cái mở tắt là một năm. Hắn xem hết những bích họa này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đã đi tới chỗ sâu nhất của động uyên, phía trước là một cỗ xương khô cực lớn, tràn ngập tịch diệt đại đạo, đó là thi cốt hỗn độn thần ma đi theo tùy tùng tồn tại tà ác kia, đã chết ở bên trong động uyên. Mà ở dưới chân bộ hài cốt này, ma quái ở bên trong động uyên liền phủ phục tại đó, bị thương rất nặng, quanh thân trải rộng vết thương cực lớn, đầu lâu cũng bị oanh rách tung tóe, như trước tràn ngập khí tức tà ác ngập trời. Đế trong hỗn độn, tịch diệt đạo nhân, sẽ ở lúc thiên nhân ngũ suy phục sinh, hủy diệt hết thảy, quay về hỗn độn hư vô. Đầu ma quái kia ngẩng đầu lên, trong miệng phun ra khói độc, khí tức thiên nhân ngũ suy tràn ngập, để cho thiên nhân vẫn lạc, tiên vương mục nát, khủng bố vô cùng. Hết thảy tồn tại hèn mọn, đều phải hủy diệt ở trong đại tịch diệt, chỉ có đế trong hỗn độn, mới có thể hằng cổ vĩnh tồn. Trong miệng ma quái phát ra tiếng người, đột nhiên nhảy lên, hướng Giang Nam đánh tới, lưỡi dài nanh vuốt, mang theo chấn động hủy thiên diệt địa, hướng Giang Nam đè xuống. Long cong! Giang Nam vung lên một kiếm, chỉ một thoáng kiếm quang của nguyên thủy chứng đạo kiếm, lóng lánh ở chỗ sâu nhất trong động uyên, hung hăng cùng ma quái kia đụng vào nhau, huyết quang văng khắp nơi, hình thể của ma quái kia khổng lồ vô cùng, vậy mà không có dung chuyển Giang Nam mảy may, ngược lại bị kiếm quang đánh trúng, đụng hướng phía sau. Đột nhiên, một đầu lưỡi cực lớn thoảng qua, mang theo tanh hôi, những nơi đi qua, hư không ăn mòn, ầm một tiếng từ trên người Giang Nam mang đi một khối lớn huyết nhục. Loại ma quái này, thậm chí có năng lực thôn phệ hư không, ngay cả hư không cũng bị hắn ăn tươi, dùng để lớn mạnh bản thân. Có thể nghĩ, nếu có một đám ma quái bực này, đặt ở trong tiên giới, chỉ sợ không có bao lâu, tiên giới sẽ bị ăn sạch bách, hết thảy biến thành hỗn độn. Ma quái kia hung hăng đâm vào trên vách đá động uyên, lại không có thụ tổn thương. Nhục thể của nó là do tà ác nhất dơ bẩn nhất trong hỗn độn tạo thành, nguyên thủy chứng đạo kiếm của Giang Nam tuy đem nó mở ra, nhưng mà miệng vết thương rất nhanh khép lại, nhìn không ra bất luận vết thương gì. Bốn chảo của ma quái khấu trừ ở trên vách tường, chạy ở trên vách tường giống như vòm trời, đầu lưỡi như là đại mãng, phẳng phất từng đạo khói đen, quay chung quanh Giang Nam bao quanh bay múa, qua lại như điện. Trung tâm động uyên, ở bên trong không gian rộng lớn mấy ngàn vạn dặm, đầu ma quái cực lớn kia không ngừng ghé vào trên vách tường chạy. Chỉ có thể nhìn đến từng đạo hắc khí quay chung quanh vòm trời chuyển động không ngớt, căn bản theo không kịp tốc độ của nó. Hô! Cái đuôi của hắn quét tới, lực lớn vô cùng. Giang Nam đứng tại nguyên chỗ, kiếm quang trong tay tung bay, cùng từng đạo lưỡi dài, hư ảnh cái đuôi không ngừng va chạm. Đầu ma quái này tuy bị hai đại tiên vương đánh cho thực lực đại tổn, nhưng như trước không phải chuyện đùa, viễn siêu chân tiên. Nếu là hơi không cẩn thận, ngay cả hắn cũng sẽ nuốt hận xong việc. Đinh đinh đinh! Tiếng va đập kịch liệt không dứt bên tai. Sau đầu Giang Nam thần luân chuyển động, các loại thần thông bộc phát, hướng đầu ma quái trên vách đá động uyên kia không ngừng oanh khứ, chỉ là ma quái kia tốc độ nhanh như mị ảnh, thần thông của hắn khẽ động, cũng đã mất đi tung tích ma quái kia, căn bản không cách nào đánh trúng. Đế trong hỗn độn, sẽ theo thời gian trôi qua mà phục sinh. Trong miệng ma quái kia phát ra tiếng người, thanh âm phiêu hốt qua lại, cười quái dị nói, không ai có thể đào thoát bàn tay của đế, tất cả sinh linh, kết quả là đều dung nhập đến đế, trở thành một phần tử của đế. Chỉ có tịch diệt mới là hằng cổ vĩnh tồn. Giang Nam mắt điếc tai ngơ, đột nhiên thét dài một tiếng, nguyên thủy đại đạo bay ra bên ngoài cơ thể, cùng động uyên tương dung. Hắn vậy mà dùng tu vi pháp lực vô cùng hùng hồn kia của mình, cưỡng ép luyện hóa động uyên, trước đem động uyên luyện hóa, liền có thể thúc giục động uyên chi lực, cưỡng ép giam cầm tốc độ của ma quái này. Không chỉ có như thế, hắn ở bên trong lần lượt cùng ma quái này va chạm, nguyên thủy chứng đạo kiếm cũng đang không ngừng luyện hóa hấp thu tịch diệt đại đạo trong cơ thể đối phương. Đem tịch diệt đại đạo luyện nhập nguyên thủy đại đạo, lau đi thực lực của đối phương. Nguyên thủy đại đạo của hắn đang không ngừng tiến bộ, tu vi thực lực vững bước tăng trưởng, mỗi một đạo kiếm quang cùng lưỡi dài và đuôi của đối phương va chạm, đều làm cho đầu ma quái kia thét dài không thôi, thân hình run rẩy không ngớt, tốc độ cũng dần dần biến chậm lại. Ma quái kia tựa hồ cũng biết nếu bị hắn luyện hóa động uyên, liền là tử kỳ của mình, đột nhiên không hề quay chung quanh Giang Nam xoay tròn vây công, mà là tứ chi dừng lại, hướng động uyên chạy đi. Nếu để ngươi chạy trốn tới ngoại giới, thế tất sẽ tạo thành tai nạn lớn lao cho Tạp Đà Châu, bất quá ngươi thoát được sao? Giang Nam tâm niệm vừa động, động uyên đột nhiên một tiếng ầm vang khép kín, đoạn đi đường đi của ma quái kia. Ma quái kia bất đắc dĩ, xoay người giết quay trở lại, Giang Nam càng phát ra thong dong, động uyên đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, để cho đầu ma quái này tốc độ càng ngày càng chậm. Đột nhiên, kiếm quang tăng vọt, đâm vào mi tâm của ma quái kia. Khai nguyên! Giang Nam thanh quát một tiếng, thân hình đầu ma quái kia kịch liệt run rẩy, đột nhiên hỗn độn khí thải cấu thành thân thể vỡ ra, bị một kiếm này của Giang Nam mở, thân thể rời ra tan rã, mở ra một phiến thế giới. Kiếm quang chấn động, thiên địa tạo, huyền hoàng mở, tứ tượng ngũ hành lục hợp bát hoang, hết thảy hiện lên, đem đầu ma quái kia nó bể bụng, hóa thành một tòa thế giới mênh mông bên trong động uyên. Tòa thế giới mênh mông này tràn đầy lực lượng khủng bố, lực lượng hủy diệt hết thảy, khí tức thiên nhân ngũ suy tràn ngập, đục ngầu không chịu nổi, dơ bẩn không chịu nổi, mặc dù là chân tiên rơi vào trong đó, chỉ sợ cũng không căng được một thời ba khắc sẽ hóa thành cho tàn. Bất quá tòa thế giới này lại cùng động uyên nhất thể, cùng động uyên tương liên, biến thành một kiện pháp bảo uy lực tà ác không hiểu, mà tịch diệt đại đạo trong cơ thể ma quái kia, thì ở trong nháy mắt một kiếm khai nguyên bộc phát uy năng, hết thảy bị hút vào bên trong kiếm quang. Thân hình Giang Nam đại chấn, đột nhiên xếp bằng mà ngồi, nguyên thủy đại đạo chấn động, từ trong cơ thể hắn hiển hiện, luyện hóa tịch diệt đại đạo trong cơ thể ma quái này, rốt cục để cho nguyên thủy đại đạo của hắn đạt được tiến bộ nhảy vọt, bước vào cánh cửa chân tiên đại đạo. Khí tức của hắn càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng mạnh, đã qua thật lâu, Giang Nam chậm rãi đứng dậy, trong hai tròng mắt tựa hồ có hỗn độn tự nhiên, lập tức hóa thành đại thế giới, đón lấy đại thế giới tàn lụi héo rũ, thiên nhân ngũ suy, vô số thế giới sụp đổ, hủy diệt. Qua trong nháy mắt lại nhìn đi, lại khôi phục thành đôi mắt tầm thường. Cuối cùng đã luyện thành chân tiên cấp đại đạo, tuy so với tiên vương vẫn là thua kém, bất quá bát tiên vương muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, cất bước đi về hướng bộ xương khô ở trung ương động uyên kia. Hỗn độn thần ma này không giống như là bình thường tử vong. Giang Nam tinh tế dò xét, đột nhiên thỏ tay phất một cái, bộ xương khô kia phiêu phù lên giữa không trung, bụi bặm trên mặt đất hết thảy hóa đi, lộ ra một tòa trận pháp cự đại che giấu ở dưới bụi bặm dày đặc. Tòa trận pháp này rộng lớn vô cùng, vậy mà chiếm cứ phạm vi mấy ngàn vạn không gian ở bên trong động uyên. Hắn đứng ở trung ương trận pháp, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ở bên trong vô số phù văn phức tạp đến cực điểm, nhuộm dần huyết dịch màu nâu đen, huyết dịch đã khô cạn, rót vào bên trong phù văn. Giang Nam khẽ nhíu mày, tinh tế dò xét tòa đại trận này, chỉ là phù văn tòa đại trận này cực kỳ thâm ảo huyền diệu, nhất thời trong chốc lát ngay cả hắn cũng không cách nào hiểu rõ đạo lý chất chứa trong đó. Sau một lúc lâu, hắn phóng thích một đám thần thức, ý đồ thúc giục một đạo phù văn trong đó, không ngờ thần trí của hắn vừa mới tiếp xúc đạo phù văn kia, chỉ thấy phù văn này bá một tiếng sáng lên, đón lấy từng đạo phù văn bị điểm sáng, trong đại trận rộng lớn mấy ngàn vạn dặm, hàng tỷ vạn phù văn đồng loạt sáng lên, chiếu rọi động uyên. Ầm ầm, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong đại trận truyền đến, vặn vẹo thời không, nát bấy hết thảy, Giang Nam kêu rên một tiếng, cơ hồ bị cổ lực lượng này cắn nát, vội vàng tán đi thần trí của mình. Chỉ nghe rầm ào ào một tiếng, đại trận lập tức sụp đổ tan rã, các loại phù văn diệt đi. Tại thời khắc này, thân hình Giang Nam chấn động, đột nhiên thấy được ở bên trong thời không xa xôi, một đôi mắt tà ác chậm rãi mở ra, phảng phất là nhìn chăm chú lên hắn. Đôi mắt kia tràn đầy dục vọng hủy diệt hết thảy trật tự, hủy diệt hết thảy đại đạo, xuyên thấu thời không, vĩnh hằng bất diệt. Chứng kiến hai con mắt này, liền để cho người cảm giác được tuyệt vọng, hít thở không thông, không có nửa phần sinh cơ. Phảng phất chỉ cần liếc nhau, tất cả tín niệm, tất cả vinh quang, đạo tâm cường đại của mình, hết thảy đều bị đánh. Đây là một tòa hiến tế đại trận. Giang Nam hoành kiếm chém ra, chặt đứt cảm ứng cùng với đôi mắt kia, vù vù thở hổn hển hai câu chửi thề, trong nội tâm sợ hãi, hỗn độn thần ma này đem huyết nhục cùng linh hồn của mình hiến tế cho tịch diệt đạo nhân, tỉnh lại một đôi mắt của hắn. Tịch diệt đạo nhân, chỉ sợ tương lai thật sự sẽ phục sinh. Đã qua thật lâu, hắn mới đưa đạo tâm của mình tăng lên tới trạng thái tốt nhất, xóa đi rung động do đôi mắt tà ác kia mang đến cho mình, cất bước đi ra động uyên. Sau lưng hắn, động uyên bay lên, như là lỗ đen trôi nổi ở giữa không trung, lại phảng phất như một đôi mắt tà ác, tản mắt ra lực hút khủng bố, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Tịch diệt đạo nhân chết mà không cương, đế tôn biến mất, tiên giới loạn cục, không biết cùng hắn có quan hệ hay không. Giang Nam thu cái động uyên này, lẳng lặng suy tư, sau một lúc lâu, đột nhiên bật cười nói, ta hôm nay bị bát tiên vương đuổi giết, bản thân khó bảo toàn, còn lo lắng cái này làm gì? Ân, tạp đà châu cằn cỗi chi địa bực này, như thế nào đột nhiên nhiều ra nhiều tiên nhân như vậy? Hắn hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy từng đạo tiên quang cực nhanh, hướng một mảnh sơn mạch to lớn trắng lệ bay đi, ước chừng có hơn 10 đạo tiên quang, cằn cỗi khốn khổ chi địa như tạp đà châu, có thể nhìn thấy một tiên nhân đã là sự tình rất giỏi, mà bây giờ rõ ràng xuất hiện hơn 10 tiên nhân, hiển nhiên là xảy ra đại sự gì. Giang Nam xa xa nhìn thoáng qua, đang muốn ly khai, đột nhiên dừng bước lại, chỉ thấy giữa không trung lại có vài chục đạo tiên quang bay tới, cũng là hướng phiến sơn mạch to lớn mỹ lệ kia bay đi. Lại sau một lúc lâu, một cổ khí tức khủng bố hàng lâm, tất cả tiên thú ở giữa không trung gào thét lao nhanh, lôi kéo tiên sa bảo liễn bay ra, phóng tới phiến sơn mạch kia. Phô trương lớn như vậy, chỉ sợ là một chân tiên rất giỏi, ngay cả tồn tại bực này cũng bị kinh động. Đến cùng Tạp Đà Châu xảy ra đại sự gì? Giang Nam đang buồn bực, đột nhiên khí tức mênh mông như uyên hiện lên, chấn áp lục hợp bát hoang, rõ ràng là một tiên vương, ở rất nhiều tiên nhân ủng hộ hạ bay tới. Giang Nam không khỏi động lòng hiếu kỳ, cất bước đuổi đi qua. Cũng không lâu lắm, lại có một tiên vương hàng lâm, cũng là hướng phiến sơn mạch kia bay đi, để cho hắn lòng hiếu kỳ càng đậm rồi. Nô dịch lấy quặng của Tạp Đà Châu, đào ra đồ vật khó lường, hình như là một tòa di tích tiền sử. Lúc tòa di tích tiền sử này xuất hiện, một cổ lực lượng tà ác từ trong trận phun ra, mấy trăm vạn nô dịch bên trong phiến sơn mạch này đều hóa thành huyết thủy, không biết rốt cuộc là di tích thời đại nào, lại tà môn như vậy. Tòa di tích tiền sử này đã bị kích hoạt, bên trong có sự vật rất đáng sợ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc Giang Nam đi đến phiến sơn mạch kia, nghe được tiếng nghị luận của rất nhiều tiên nhân, mà ở trung ương sơn mạch thì đã biến thành một mảnh sát lục tràng. Khắp nơi đều là thi cốt, có chút thi thể còn chưa ăn mòn hoàn toàn, đó là thi cốt người Tạp Đà Châu khai thác mạch khoáng. Hiển nhiên, những người Tạp Đà Châu này đào được di tích tiền sử, xúc động năng lượng không hiểu, thế cho nên bị lực lượng tà ác hóa đi, chết vô số kể. Trong tiên giới như thế nào còn sẽ có di tích tiền sử? Giang Nam hiếu kỳ, hỏi một vị tiên nhân cách đó không xa. Vị đạo hữu này ngươi liền có chỗ không biết đi à nha? Vị tiên nhân kia thực sự ôn hòa, cười nói, trong truyền thuyết ở trước tiên giới, còn có một cái thời đại, mặc dù là lúc đế cùng tôn khai thiên tích địa, cũng gặp phải rất nhiều quái tượng thời tiền sử, có chút đồ vật cổ xưa, ngay cả đế cùng tôn cũng không thể hoàn toàn thanh trừ ra ngoài tiên giới, chỉ có thể đem những địa phương cùng đồ vật kỳ quái này trấn áp trong tiên giới. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói, bát tiên vương đã đến. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, khí tức giấu đi, tướng mạo cải biến, nguyên thủy đại đạo cũng ở thời khắc này phân giải, hóa thành từng đạo tiên đạo bình thường. Hiện tại hắn tựa như cùng tiên nhân bình thường, mặc dù là thần thức của bát tiên vương đảo qua, cũng không có khả năng nhận ra hắn. Hơn 10 chân tiên cường đại ôm lấy hậu thổ tiên vương đi tới, khí phế phi phàm. Rất nhiều tiên nhân, chân tiên đã đến nơi đây nhao nhao tiến lên chào, mặc dù là hai đại tiên vương vừa mới đến chỗ này cũng không dám lãnh đạm. Hậu thổ tiên vương mỉm cười hoàn lễ, Giang Nam đột nhiên chứng kiến một người sau lưng hậu thổ tiên vương, không khỏi nao nao, tiên cung thái tử. Hắn như thế nào còn sống? Tiên cung thái tử đứng ở sau lưng hậu thổ tiên vương, ánh mắt sắc bén như điện, nhìn quét mọi nơi, phảng phất muốn từ trong đám người sưu tầm ra người nào. Vương nương, Huyền Thiên giáo chủ cũng không ở chỗ này. Hắn thấp giọng nói. Hậu thổ tiên vương mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta đã suy tính ra, Huyền Thiên giáo chủ ngay tại phụ cận, đoán chừng hắn đã thay hình đổi dạng, biến thành bộ dáng khác. Thần thông của hắn, không phải chuyện đùa, đã có thể giấu giếm được bát tiên vương chúng ta. Bất quá ngươi yên tâm, người này nếu như đã đến, như vậy sẽ không có khả năng đào tẩu. Tiên cung thái tử hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử này tại hạ giới một tay trưởng khống chư thần hoàng hôn kiếp, lại đem ta đánh cho hồn phi phách tán, đến thượng giới rõ ràng còn dám hung hăng càn quấy như thế. Biết rõ bát tiên vương đã đến nơi đây, còn dám ở tại chỗ này. Hậu thổ tiên vương cười nói, vương nhi, không thể khinh thường Huyền Thiên giáo chủ, dù sao hắn cũng là nhân vật mở thiên cung thứ 9, đợi một thời gian lớn lên, không kém hơn bát tiên vương chúng ta. Tiên cung thái tử gật đầu nói, người này cố bố nghi trận, phóng thích máu tươi hóa thân của mình, quấy nhiễu vương nương cùng chư vị thúc bá suy tính, làm hại chúng ta không công bôn ba một phen, tìm được chỉ là hóa thân của hắn, đích thật là một nhân vật khó giải quyết đích. Ta lúc trước khinh thường hắn, lần này liền sẽ không rồi, lúc này đây hắn chui đầu vô lưới, liền quả quyết không thể để cho hắn đào thoát. Cũng không lâu lắm, Câu Trần, Huyền Thanh hai tiên vương lần lượt tìm đến, chỉ là Tử Tiêu Trường Sinh các loại tiên vương lại không có chạy đến. Câu Trần, Huyền Thanh hai tiên vương này có thể nói là thế lực cường thịnh nhất ngoại trừ tiên quân, dưới trướng có không ít cường giả gần như tiên vương, nguyên một đám ánh mắt sắc bén đến cực điểm, nhìn quét tiên nhân xuất hiện ở chỗ này. Câu Trần, Huyền Thanh cùng hậu thổ tiên vương liếc nhau, yên lặng gật đầu, Huyền Thanh tiên vương nói, Huyền Thiên giáo chủ ở chỗ này, chỉ là thay hình đổi dạng rồi. Bọn hắn thần thông quảng đại, đều suy tính ra Giang Nam ngay tại phụ cận, bất quá ánh mắt bọn hắn đảo qua rất nhiều tiên nhân, lại không có phát hiện tung tích của Giang Nam. Lão gia, muốn loại bỏ từng cái hay không? Đông Phương Phổ Vũ thấp giọng nói. Câu Trần tiên vương nhẹ nhàng lắc đầu nói, ở đây nhiều tiên nhân như vậy, loại bỏ từng cái, ảnh hưởng không tốt. Hôm nay trong tiên giới rất nhiều tiên vương đối với bát tiên vương chúng ta khó chịu, tiên đế cung cùng tiên tôn cung, cũng muốn bắt được tay cầm của chúng ta tiến hành chèn ép, không nên đắc tội quá nhiều người. Huyền Thanh tiên vương hậu thổ tiên vương hiển nhiên cũng ôm lấy cách nghĩ đồng dạng, tám tiên vương bọn hắn đến từ hạ giới, bởi vì khai sáng thần đạo, đạo thống trải rộng thiên hạ, đệ tử phần đông, đã biến thành thế lực cường đại nhất tiên giới. Lúc tiên đế cùng tiên tôn còn tại thế, thế lực bát tiên vương tự nhiên không bị người để ở trong mắt, nhưng bây giờ tiên đế cùng tiên tôn biến mất, dưới trướng bát tiên vương tụ tập tiên nhân tối đa, mà bát tiên vương cũng sắp tu thành tiên quân. Nếu 8 người này tu thành tiên quân, thế tất, có thể nhảy lên trở thành quái vật khổng lồ có thể cùng tiên đế cung tiên tôn cung, địa vị ngang nhau. Đây là sự tình hai cung không vui chứng kiến. Bởi vậy lúc chư thần hoàng hôn kiếp bộc phát, hai cung truyền lệnh không được nhúng tay hạ giới tranh đấu, nhưng trên thực tế vẫn là chèn ép bát tiên vương, để cho bát tiên vương không cách nào tự mình hạ giới, mượn tay giang nam, đoạn đi đạo thống của bát tiên vương. Huyền thiên giáo chủ tại tiên giới không có bất kỳ căn cơ, căn bản đứng không vững nền móng. Bất quá rất nhiều tiên vương trong tiên giới muốn xem bát tiên vương chúng ta chê cười, âm thầm trợ hắn giúp một tay, trợ giúp hắn đào thoát. Lúc này đây di tích tiền sử tạp Đà Châu mở ra, dùng tính cách của hắn, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, khẳng định phải tiến vào bên trong di tích, tìm kiếm cơ duyên để cho hắn cường đại lên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.